Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn vui sướng không chỉ vì tìm được em gái ruột của Mã Tuân, mà vì anh còn biết cô gái này rất tốt bụng, hiểu chuyện. Hôm qua anh và Tần Yên tới phòng sale của Thành Mộng Hoan mua nhà cưới cho Mã Tuân. Người tiếp đón họ chính là Mễ Tuyết, em gái của Mã Tuân. Tuy cô gái này là em gái của Mã Tuân, nhưng tôi từng tiếp xúc với cô ấy. Cô ấy rất ghét chuyện tìm người thân này. Tiền Bưu đột nhiên nói, đợi lát nữa tôi đi nói chuyện với cô ấy. Ngày mai là đám cưới của Mã Tuân. Nếu không có cô em gái này, đám cưới sẽ không được hoàn hảo. Dương Chấn lập tức đáp. Anh đang định xuất phát, chuông điện thoại gấp gáp reo lên. Anh cầm xem thử, người gọi là Mã Tuân. Anh Chấn, Quan Duyệt bị người khác bắt đưa ra khỏi bệnh viện rồi. Mã Tuân nói. Cái gì? Quan Duyệt bị bắt đi rồi à? Dương Chấn nhất thời ngây ra. Hôm qua Quan Duyệt giúp anh chắn đạn, sau lưng trúng một phát súng. Đáng lẽ ra lúc này cô ta nên ở trong bệnh viện mới đúng. Sao đột nhiên lại bị dẫn đi rồi? Bị ai dẫn đi? Dương Chấn hỏi tiếp. Quan Hân, chị họ của Quan Diệp. Mới vừa nãy cô ta đến bệnh viện một mực dẫn người đi rồi. Mã Tuân gằn giọng nói, trong giọng nói ngập tràn áy náy. Không chỉ vậy, giọng nói của anh ta cũng có vẻ yếu ớt. Cậu bị thương? Dương Chấn kinh ngạc nói. Mã Tuân nói. Anh Chấn, em không sao, anh yên tâm đi. Quan Duyệt đỡ đạn thay anh. Anh đừng để một cô gái tốt như vậy bị dẫn đi. Anh mau cứu cô ấy đi, không cần lo cho em. Tuy Mã Tuân không trả lời Dương Chấn là mình có bị thương không, nhưng ý của câu nói này rất rõ ràng. Anh ta bị thương thật rồi. Mai là ngày vui của cậu, cậu đừng lo lắng những việc khác. Bây giờ tôi sẽ bảo Tiền Bưu qua đây. Dương Chấn nói xong cúp điện thoại. Cậu Chấn, Mã Tuân bị thương à? Thấy Dương Chấn cúp điện thoại, Tiền Bưu ngạc nhiên hỏi. Dương Chấn gật đầu, trong ánh mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Bây giờ ông đi bệnh viện xem thử Mã Tuân thế nào rồi. Dù thế nào cũng phải bảo cậu ấy nhập viện điều trị. Công việc của cậu ấy tạm thời do ông tiếp quản. Vâng, Tiền Bưu vội đáp. Lúc đó, chiếc xe Mercedes-Benz RV màu đen chậm rãi rời khỏi Bệnh viện Nhân dân Yến Đô. Trong xe, hai tay Quan Duyệt bị trói chặt, sau lưng máu nhuộm đỏ tươi, sắc mặt trắng như tờ giấy. Quản Hân, chị biết chị đang làm gì không? Quan Duyệt nhìn người phụ nữ ở đối diện giận dữ nói. Quan Hân cười lạnh nói. Đương nhiên tôi biết mình đang làm gì. Ngược lại tôi muốn hỏi cô một câu. Đỡ đạn cho một người đàn ông mới quen biết không bao lâu. Cô có biết mình đang làm cái gì không hả? Anh ấy là sư phụ của tôi. Dù chết vì anh ấy cũng là việc nên làm. Việc này có liên quan gì tới chị chứ? Quan Duyệt đỏ mắt hỏi ngược lại Quan Hân. Bốp một tiếng, Quan Hân tát mạnh vào mặt của Quan Duyệt, giận dữ nói. Mày cấm miệng cho tao. Ông nội bảo mày lập gia đình. Mày nói mày ghét đàn ông. Bây giờ thì hay rồi. Mày lại đi đỡ đạn cho đàn ông. Mày chết rồi thì thôi. Nhưng mày chết rồi thì việc liên hôn với hoàng tộc phải làm sao? Phá hỏng việc của nhà họ Quan, mày gánh vác nổi không? Quan Duyệt cắn răng nói, nếu không phải hai tay đang bị trói chặt, dù có liều mạng với cô ta cũng phải đánh trả lại. Quản Hận, chị hãy nhớ kỹ cho tôi, sẽ có một ngày tôi trả lại cho chị cái tát này. Hai mắt Quan Duyệt nhìn chằm chằm Quan Hân nói, cả người Quan Huân không tự chủ được run lên, cánh tay vừa mới nâng lên lại không thể đánh xuống. Ở nhà họ Quan, Quan Duyệt chính là một người khác biệt. Cô ta có sức mạnh kinh người, trong đám con cháu không ai là đối thủ của cô ta cả. Tạo đợi. Tuy Quan Hân sợ hãi nhưng mồm mép cũng không chịu thua kém, nghiến răng nói. Thấy Quan Hân không nói gì nữa, Quan Duyệt cũng không muốn nói gì thêm. Hai mắt nhắm chặt giống như đang nghỉ ngơi. 20 phút sau, chiếc RV chậm rãi lái vào sân một căn biệt thự. Xuống xe đi. Quan Hân lạnh giọng nói. Lúc này Quan Duyệt mới mở mắt ra nhíu mày nói. Đây là đâu? Tại sao các người muốn dẫn tôi tới đây? Quan Duyệt vốn nghĩ bây giờ Quan Hân muốn đưa cô về Vương Thành Quan. Nhưng không ngờ. Cô ta lại bị dẫn tới một căn biệt thự riêng thế này. Mày nói thử xem, mày đã đỡ đạn thay cho sư phụ mình. Vậy thì sau khi sư phụ mày biết mày bị bắt đi, liệu anh ta có tự mình đến đây cứu mày không? Quan Hân cười híp mắt nhìn Quan Duyệt nói. Quan Hân, chị đang đùa với lửa, cẩn thận có ngày chết cháy đấy. Quan Duyệt chợt thấy tức giận. Không phải cô ta lo lắng cho Dương Chấn, mà lo lắng hành động của Quan Hân sẽ khiến Dương Chấn tức giận. Từ đó khiến mối quan hệ giữa nhà họ Quan và Dương Chấn càng lúc càng xa. Tuy cô ta không muốn trở thành vật hy sinh của gia tộc, nhưng cũng biết mình là người nhà họ Quan. Khoảng thời gian này vì tìm kiếm Dương Chấn, cho nên cô ta rất rõ mọi chuyện của Dương Chấn. Có thể nói bây giờ, ở Yến Đô chỉ có Dương Chấn mới là người có khả năng trở thành vương của Yến Đô nhất. Là con cháu trong vương tộc, cô ta hiểu rất rõ tính quan trọng của vương của Yến Đô. Đó chính là nhân vật có thể thống lĩnh đế thôn. Trăm năm trước, người đã hạ năm hoàng tộc lớn, trong đó có nhà họ Quan xuống thành năm vương tộc, chính là đến từ đế thôn. Có thể tưởng tượng được nền tảng của đế thôn hùng hậu cỡ nào. Lỡ như đắc tội với một cao thủ rất có khả năng kế thừa đế thôn, thì đó sẽ là tai họa đối với nhà họ Quan. Trời với lửa có ngày chết cháy à? Quan Hân phì cười, khinh thường nói. Chắc không phải mày cho rằng Dương Chấn có tư cách trở thành vương của Yến Đô đấy chứ? Quan Duyệt nhìn Quan Hân chằm chằm, đỏ mắt nói. Tôi khuyên chị đừng làm như vậy, bằng không chị sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Không phải chị nói ông nội bảo chị mang tôi về vương thành quan để liên hôn với hoàng tộc sao? Nếu vậy chị hãy mau dẫn tôi về vương thành quan thì tốt hơn. Bằng không làm lỡ việc liên hôn, là ông nội tức giận, hậu quả sẽ rất nặng nề. Quan Hân cười lắc đầu. Quan Duyệt, đây là lần đầu tiên ta thấy mày sốt ruột vì một thằng đàn ông như vậy. Không phải mày thích anh ta đấy chứ? Quan Hân, chị câm miệng cho tôi. Quan Duyệt thẹn quá hóa giận. Anh ấy là sư phụ của tôi. Tôi coi trọng thực lực võ đạo của anh ấy nên mới muốn nhận anh ấy làm thầy. Chị đừng có nói hưu nói vượn. Ai biết trong lòng mày nghĩ cái gì? Quan Hân cười ha hả nói. Thôi được rồi, mặc xác mày có thích anh ta hay không, tao cũng chẳng thèm quan tâm. Bởi vì hôm nay anh ta đến đây, tao sẽ cho anh ta hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là sau này anh ta sẽ làm chó cho nhà họ Quan chúng ta. Nhà họ Quan sẽ nâng đỡ anh ta lên ngôi để anh ta thật sự trở thành vương của Yến Đô. Còn lựa chọn thứ hai đó là con đường chết. Nếu anh ta không đồng ý, chỉ còn đường chết. Còn việc ông nội muốn mày liên hôn, mày đừng gấp. Sau khi giải quyết việc ở đây xong, tao sẽ đưa mày về. Quan Duyệt thật sự cuống lên tức giận nói. Quản Hân, tốt nhất chị đừng làm như vậy. Sư phụ tôi không phải là người bình thường đâu. Nếu anh ta là người bình thường, mày thấy anh ta có thể sống sót đến bây giờ sao? Chị muốn khiến anh ấy thuần phục à? Lẽ nào những vương tộc khác chưa từng thử qua sao? Chỉ cần anh ấy không đồng ý, các người đều muốn anh ấy chết. Nếu anh thật sự yếu đuối mong manh như vậy, sao có thể sống đến tận bây giờ? Quan Duyệt một lòng muốn nhận thầy, nhưng đồng thời cũng muốn có được một sư phụ mạnh mẽ như vậy để giúp đỡ cô ta giải quyết việc liên hôn. Với tầm ảnh hưởng và thực lực hiện giờ của Dương Chấn, chỉ cần nhà họ Quan chịu nhún nhường, chắc chắn Dương Chấn sẽ không làm kẻ địch với nhà họ Quan. Nói không chừng Quan Vương còn sẽ nể mặt Dương Chấn mà từ bỏ việc liên hôn của Quan Duyệt với hoàng tộc. Sở dĩ cô ta muốn bái sư cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng một khi Quan Hân muốn giết chết Dương Chấn thì phiền phức to rồi. Quan Duyệt, mày không hề biết tao đã bố trí thiên la địa võng ở nơi này rồi. Trừ khi anh ta là cao thủ vương cảnh, bằng không, một khi anh ta bước vào sân của căn biệt thự này, thì đừng hòng sống sót trở ra. Quan Hân kiêu ngạo nói. Sau mặt Quan Duyệt trắng bệch cắn răng nói. Quan Hân, tôi khuyên chị, trước khi làm những việc này, nên báo cáo cho ông nội biết trước một tiếng, nếu không lỡ sau này xảy ra chuyện gì, chị gánh không nổi trách nhiệm đâu. Mày không cần lo việc này. Đợi sau khi khống chế được Yến Đô, chắc chắn ông nội sẽ nhớ tới công lao lớn lao này của tao. Quan Hân đắc ý nói. Quan Duyệt thấy thế hoàn toàn mất hết hy vọng. Cũng không khuyên thêm gì nữa, chỉ nói. Chị tự lo thân mình đi. Hôm qua Quan Duyệt mới bị thương, còn bị Quan Hân cưỡng ép dẫn ra khỏi bệnh viện. Bây giờ sau lưng cô ta đã thấm đẫm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không có chút sức hồng hào nào. Sếp, con ả này chảy máu nhiều quá, liệu có chết không? Lúc này một gã thuộc hạ của Quan Hân mới lo lắng hỏi. Quan Hân hờ hững liếc nhìn sau lưng Quan Duyệt. Yên tâm đi, nó không chết đâu mà lo. Cùng lắm cũng chỉ hôn mê vì mất máu nhiều thôi. Đương nhiên cho dù có chết cũng không sao. Dù sao nó cũng đã chắn đạn cho người đàn ông kia nên mới chết. Đáng đời nó. Gã thuộc hạ nghe vậy cũng không khuyên nhủ nữa. Quan Duyệt cắn chặt môi, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng. Dù gì Quan Hân cũng là chị họ của cô ta. Thế mà Quan Hân lại nói ra những lời như vậy. Đây chẳng khác nào Quan Hân hoàn toàn xem thường mạng sống của cô ta. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Quan Hân bỗng hỏi. Gã thuộc hạ gật đầu. Cô yên tâm, trừ khi đối phương là cao thủ vương cảnh, nếu không có chạy đằng trời. Được, vậy hãy dẫn nó vào trong đi. Phòng trưng thằng khốn kia cũng sắp đến rồi đấy. Quan Hân nói. Quan Duyệt bị mang vào bên trong, còn Quan Hân lại ngồi trên cái ghế trong sân tận hưởng ánh nắng mặt trời. Tuy đang là mùa đông nhưng mùa đông ở Yến Đô không lạnh lắm. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người rất dễ chịu. Sau lưng cô ta còn có hai vệ sĩ nhà họ Quan. Đang đứng im lặng như tượng. Ầm một tiếng, đột nhiên tiếng gầm của động cơ vang lên. Sau đó một chiếc Phaeton màu đen lao tới như tia chớp. Dương Chấn bước từ bên trong ra, lập tức mười mấy vệ sĩ nhà họ Quan bao vây anh. Rốt cuộc anh cũng đến rồi. Thấy Dương Chấn, Quan Hân cười rộ lên, trong mắt cũng hiện lên vẻ bỡn cợt. Lúc này các vị trí đầu, tim và tứ chi của Dương Chấn đều hiện lên những điểm laser ngắm bắn. Đếm sơ thì từ lúc anh vừa bước xuống xe, trên người anh đã bị hơn chục họng súng bắn tỉa nhắm vào. Điều này chứng tỏ trong góc khuất của biệt thự này còn ẩn nấp mười mấy tay súng bắn tỉa, mà tất cả các họng súng đều đang chĩa vào anh. Quan Duyệt đâu? Dương Chấn dường như không nhận thấy mình đang bị họng súng chĩa vào, vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn Quan Hân. Thấy Dương Chấn tĩnh tự nhiên, Quan Hân đột nhiên cảm thấy rất hứng thú. Dương Chấn, anh có biết tình cảnh hiện giờ của mình không? Cô ta cười híp mắt hỏi, vẫn ngồi trên ghế nằm, không hề lo lắng Dương Chấn sẽ lao tới trước mặt cô ta. Mười mấy tay súng bắn tỉa kia, mười mấy vệ sĩ hàng đầu của nhà họ Quan, không những thế bên cạnh cô ta còn có một cao thủ hàng đầu của nhà họ Quan bảo vệ. Quan Hân không tin với đội hình mạnh như thế mà không làm gì được Dương Chấn. Dương Chấn cười lạnh, tình cảnh gì? Cần tôi ra lệnh mười mấy tay súng bắn tỉa cái đồng loạt bóp cò. 12 tay súng bắn tỉa, 4 người nhắm vào tứ chi của anh, 4 người nhắm vào tim anh, còn 4 người nữa sẽ nhắm vào đầu của anh. Không phải anh ngây thơ nghĩ rằng 12 tay súng bắn tỉa kia sẽ phạm sai lầm cùng một lúc đi chứ? Có thể nói trước khi bước vào cái sân này, mạng sống của anh đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Quan Hân ngồi dậy từ trên ghế nằm, nhìn Dương Chấn cười nói, thả Quan Duyệt ra, tôi có thể xem như chưa có gì xảy ra. Dương Chấn vẫn không bị hù dọa, bình tĩnh nói, như thể nói đến một việc gì đó rất nhẹ nhàng. Đã đến nước này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng lo lắng cho Quan Duyệt sao? Nụ cười trên mặt Quan Hân biến mất, trong mắt nổi lên ý giận. Bởi vì từ trước tới nay, cô ta luôn khống chế vận mệnh của người khác. Cô ta cũng rất thích nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng trên mặt bọn họ. Thế nhưng bây giờ cô ta lại không nhìn thấy sự tuyệt vọng từ trên mặt của Dương Chấn. Có chăng chỉ là sự bình tĩnh như không? Lại giống như đang giễu cợt những thứ cô ta chuẩn bị chỉ là phù du. Cô ta cảm giác bị khiêu khích. Xem ra cô không định chủ động thả Quan Duyệt. Dương Chấn lắc đầu, trên mặt thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Anh không muốn trở mặt với người của vương tộc, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Nhưng người của vương tộc lại hết người này đến người khác, tìm tới anh gây rắc rối. Thất phu vô tội, Mang Ngọc mắc tội. Mấy gia tộc lớn đều nghe lệnh anh. Đây chính là nguồn gốc tội lỗi của anh. Dương Chấn, tôi biết mối quan hệ của anh và Quan Duyệt không bình thường. Tôi dẫn nó rời khỏi bệnh viện. Cũng không có ý gì khác. Chỉ là muốn giao dịch với anh mà thôi. Quan Hân cũng không dài dòng nói ngay vào việc chính. Chỉ cần anh thần phục nhà họ Quan, đồng ý làm việc cho tôi, thì bây giờ anh có thể dẫn Quan Duyệt rời đi. Nếu không cô sẽ giết tôi. Dương Chấn cười lạnh nói. Không phải anh chưa từng gặp qua mấy chiêu trò cũ này. Đầu tiên là nhà họ Tiết, sau đó đến nhà họ Tào, rồi đến nhà họ Bạch, bây giờ lại tới nhà họ Quan. 5 vương tộc lớn của Cửu Châu, trong đó đã có 4 vương tộc lớn muốn anh thần phục bọn họ. Xem ra anh rất hiểu rõ tình cảnh của mình. Quan Hân cười rất vui vẻ. Đã vậy tôi nghĩ hẳn là anh đã biết đến lựa chọn thế nào rồi chứ. Dương Chấn lắc đầu. Bảo tôi thần phục các người là việc không thể nào. Nhà họ Tiết cũng được, nhà họ Tào hay nhà họ Bạch cũng được. Tất cả bọn họ đều có ý định giống cô. Nhưng cuối cùng, bọn họ đều từ bỏ cả rồi. Tôi khuyên cô vẫn nên giao Quan Duyệt ra đây, để tránh tự mình chuốc khổ. Nghe xong lời của Dương Chấn, Quan Duyệt nhất thời ngây ra như phỗng. Anh muốn từ chối? Quan Hân chất vấn. Lẽ nào anh thật sự cho rằng mấy chấm đỏ trên người anh chỉ là đèn laser sao? Trong mắt tôi, mấy chấm đỏ kia chẳng khác gì đèn laser. Dương Chấn lạnh nhạt nói, vẻ mặt Quan Hân trở nên vặn vẹo, nghiến răng nói. Bây giờ anh đang khiêu khích uy quyền của tôi. Anh thật sự nghĩ rằng tôi không dám giết anh sao? Lập tức quỳ xuống cầu xin tôi, bằng không anh sẽ chết rất thảm. Bị Dương Chấn khiêu khích mãi, Quan Hân đã không nén được giận nữa. Đường đường là con cháu nhà họ Quan, có khi nào cô ta chịu uất ức như vậy đâu. Mười mấy vệ sĩ nhà họ Quan dồn dập bước lên trước, nhìn chằm chằm Dương Chấn, giống như chỉ cần Quan Hân nói một câu, bọn họ sẽ xé nát anh ra. Quỳ xuống ư? Dương Chấn bỗng mỉm cười, khóe môi lộ ra một nụ cười khác lạ. Ông già đứng sau lưng Quan Hân đột nhiên bước lên trước bảo vệ cô ta. Ông ta đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm toát ra từ trên người của Dương Chấn. Dương Chấn, tôi nói cho anh 3 giây. 1 là thần phục, 2 là chết. Quan Hân cắn răng nói. 3, 2, 1, giết! Nhưng khi ra lệnh xong, cô ta lại không nghe được bất kỳ tiếng súng nào vang lên, mà tất cả mười mấy chấm đỏ vốn dĩ đang ở trên người Dương Chấn cũng đã biến mất. Tại bắn tỉa, bắn cho tôi, bắn ngay cho tôi! Quan Hân tức giận quát, nhưng tiếng súng vẫn không vang lên, ngay cả chấm đỏ cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này ngay cả Dương Chấn cũng không nhịn được mà nhíu mày, bởi vì anh cũng không hiểu sao 12 tay súng bắn tỉa kia bỗng không có động tĩnh gì nữa. Các người xông hết lên giết chết cái tên khốn này cho tôi! Quan Hân lại quát lên với mười mấy vệ sĩ. Nhưng đúng lúc này một hơi thở mạnh mẽ bỗng ập tới. Dầm dầm dầm! Chỉ sau vài giây, mười mấy vệ sĩ nhà họ Quan đã ngã lăn ra đất. Còn Dương Chấn thì vẫn đứng im, không hề ra tay. Thấy cảnh tượng này, Quan Hân trợn tròn mắt, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi và không dám tin. Còn cháu nhà họ Quan càng ngày càng ngông cuồng đấy nhỉ? Một lão già mặc áo vải màu xám bỗng xuất hiện, hờ hững nhìn chằm chằm vào Quan Hân. Ông Đỗ! Lão già đang chắn trước mặt Quan Hân lập tức hô lên kinh ngạc. Người vừa giúp Dương Chấn giải quyết hết đám vệ sĩ nhà họ Quan không phải ai xa lạ, chính là ông Đỗ của nhà họ Tiết. Dương Chấn hơi híp mắt. Ông Đỗ này thú vị thật. Không ngờ lão ta lại chủ động chạy đến để giải quyết phiền phức giúp anh. Rõ ràng 12 tay bắn tỉa vừa rồi cũng đã bị lão ta giải quyết. Quan Hân cũng không nhận ra ông Đỗ, chỉ nghĩ ông Đỗ là trợ thủ cho Dương Chấn gọi tới, lập tức giận dữ nói. Mau im đi! Lão già nhà họ Quan lập tức cảm thấy người lạnh toát, vội ngăn lại. Sỉ nhục ông Đỗ cũng không khác gì sỉ nhục Tiết Vương. Cho dù ông Đỗ giết Quan Hân ngay, Quan Vương cũng không thể nói gì. Lão già nhà họ Quan vội nói. Hừ! Ông Đỗ không nói gì, chỉ hơi nhích chân. Bóng dáng lão ta lập tức biến mất. Bốp một tiếng, ngay sau đó tiếng bạt tai bỗng vang lên. Quan Hân lập tức bị đánh bay đi, trong miệng toàn máu. Nếu ông Đỗ không nương tay, cái tát này đủ để lấy mạng Quan Hân rồi. Tuy lão già nhà họ Quan cảm thấy rất nhục nhã nhưng không thể thắng nổi ông Đỗ. Cho dù lão ta không cam lòng thì cũng phải nén giận. Ông dám đánh tôi à? Đã bao giờ Quan Hân bị người ta đánh đâu kìa chứ? Chuyện gặp phải Dương Chấn đã khiến cô ta tức giận lắm rồi. Giờ ông Đỗ còn tát cô ta. Đúng là nhục nhã. Cho dù tôi có giết cô thì cũng không sao hết. Cô có tin không? Trong mắt ông Đỗ lóe lên sát khí. Sao cao thủ mạnh nhất nhà họ Tiết có thể là người lương thiện được? Hơn nữa, lão ta cũng không nói dối. Với thân phận và thực lực của lão ta, cho dù lão ta giết chết Quan Hân thì cuối cùng chuyện này cũng không đi đến đâu cả. Nhà họ Tiết và nhà họ Quan đều là vương tộc, thực lực ngang nhau. Nếu đánh nhau thì đôi bên đều sẽ bị tổn hại. Hơn nữa, lão ta là cao thủ của vương tộc, nhà họ Quan cũng không thể bắt lão ta đền mạng đúng không? Nếu họ cứ muốn ông Đỗ đền mạng, chỉ mình lão ta cũng có thể xông tới nhà họ Quan. Đến khi tổn thất của nhà họ Quan sẽ càng lớn. Quan Huân đang định chửi tiếp thì bị lão già nhà họ Quan che miệng. Cô chủ, cô nên im đi thì hơn. Ông Đỗ nói không sai đâu. Nếu ông Đỗ giết cô sẽ chết một cách uổng phí đấy. Nếu cô cứ muốn hỗn láo với ông Đỗ thì tôi cũng chịu. Tôi hy vọng cô ấy bình tĩnh lại. Nếu cô vẫn định hỗn láo với ông Đỗ, tôi khuyên cô nên liên lạc với Quan Vương trước thì hơn. Lão già nhà họ Quan nói rồi bỏ tay xuống. Thì Quan Huân đã quen thói ngang ngược, nhưng cũng không ngủ. Bằng không Quan Vương đã không cử cô ta đến Yến Đô rồi. Lúc này cô ta vẫn bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu cao thủ mạnh nhất bên cạnh Tiết Vương muốn giết cô ta sẽ chết uổng phí. Bốp một tiếng, Quan Hân tắt vào mặt lão già nhà họ Quan rồi tức giận nói. Nếu ông dám hỗn xược nữa, tôi sẽ giết ông. Tuy lão già nhà họ Quan có thể tránh nhưng lại không làm. Lão ta biết Quan Hân vừa mới mất mặt trước Dương Chấn và ông Đỗ. Không thể lấy lại được thể diện nên chỉ mới chút giận lên lão ta mà thôi. Ông Đỗ hư lạnh. Chủ vương tộc như Quan Vương lại có đứa cháu gái hống hách thế này. Đúng là đáng buồn thật đấy. Quan Hân cắn môi không dám nói gì. Cậu không sao chứ? Ông Đỗ bước lên trước mặt Dương Chấn rồi hỏi. Dương Chấn mỉm cười nghiền ngẫm. Ông nghĩ tôi sẽ bị sao rồi? Ông Đỗ cười khan. Do tôi sơ suất rồi. Khi thấy dáng vẻ khúm núm của ông Đỗ trước mặt Dương Chấn, lão già nhà họ Quan có vẻ rất kinh ngạc. Nếu không biết thân phận của ông Đỗ, chắc chắn lão ta sẽ không tin ông Đỗ có quan hệ với Dương Chấn. Hơn nữa với tình hình này, hình như ông Đỗ chủ động tới giúp Dương Chấn thì phải. Không thao gì tốt rồi. Ông Đỗ mỉm cười nhìn về phía Quan Hân, thái độ bỗng thay đổi hẳn. Lão ta híp mắt. Tôi không quan tâm nhà họ Quan các người có ân oán gì với cậu Chấn. Nhưng hôm nay tôi nói rõ, ai dám đối đầu với cậu Chấn thì cũng là kẻ địch của ông Đỗ này. Quan Hân cắn môi hỏi. Ông Đỗ, anh ta chỉ là chủ tịch của một doanh nghiệp nhỏ ở Yến Đô thôi. Còn ông là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Tiết. Sao ông lại phải giúp ông ta chứ? Im miệng! Ông Đỗ lạnh lùng quát. Nếu cô dám hỗn láo với cậu Trấn, tôi sẽ lấy mạng của trước đấy. Trái ý cái là đòi lấy mạng người ta ngay. Quan Hân càng tức giận hơn, nhưng bắt buộc phải ngậm miệng. Đưa Quan Duyệt ra đây. Dương Trấn không nói nhảm nữa. Nếu ông Đỗ đã muốn ra mặt thì cứ để lão ta làm như thế đi. Vừa hay anh cũng không muốn thể hiện quá nhiều. Sự xuất hiện của ông Đỗ đã giúp anh che giấu rất nhiều thứ. Quan Hân không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Trấn. Cậu Trấn đang hỏi cô, sao cô không đáp? Ông Đỗ nhíu mày. Đưa Quan Duyệt ra đây. Quan Hân có vẻ rất không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Quan Duyệt nhanh chóng được đưa ra. Nhưng khi nhìn thấy Quan Duyệt, Dương Trấn rất tức giận. Cô chán sống lắm à? Dương Trấn chợt quát. Nếu vậy thì tôi sẽ giúp cô. Ngay sau đó anh đã xuất hiện trước mặt Quan Hân, tóm lấy cổ của cô ta rồi nhấc bổng lên. Lão già nhỏ họ Quan còn chưa kịp phản ứng thì chủ nhân đã bị người ta xách cổ lên. Chuyện này khiến lão ta rất sợ hãi. Đến giờ lão ta mới nhận ra người thanh niên trước mặt này đáng sợ tới mức nào. Khi thấy Dương Trấn nhấc bổng Quan Hân lên bằng một tay như đang xách gà con, Quan Duyệt vốn đang hôn mê lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Sư phụ đừng! Quan Duyệt vội chạy tới tóm lấy tay của Dương Trấn rồi cầu xin. Sư phụ, người như chị ta không đáng để anh làm như thế. Anh mau buông chị ta ra đi. Không ai ngờ Quan Duyệt lại cầu xin cho Quan Hân. Sở dĩ Dương Trấn tức giận định giết Quan Hân cũng là vì thấy lưng áo của Quan Duyệt đã đẫm máu, còn sắc mặt thì tái nhợt. Cô ta đối xử với em như thế mà em vẫn muốn cầu xin cho cô ta. Dương Trấn nhíu mày. Quan Duyệt nhìn chằm chằm vào Quan Hân với vẻ mặt phức tạp, cắn môi. Một lúc lâu sau mới nói. Sư phụ, tha cho chị ta đi. Dầm một tiếng, Quan Hân bay đi, nặng nề bay vào biệt thự qua cửa sổ. Nể mặt Quan Duyệt, tôi tạm thời tha cho cô, nhưng không có lần sau nữa. Dương Trấn nói vọng vào biệt thự với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Lão già nhà họ Quan sững sờ, không ngờ khí thế của Dương Trấn lại khiến lão ta có cảm giác ngạt thở. Để anh đưa em đi bệnh viện. Dương Trấn không nói gì thêm, bước tới rồi bế Quan Duyệt dậy. Ông Đỗ nói rồi quay người rời đi. Lão già nhà họ Quan vừa ngơ ngác vừa chấn động. Ngay cả ông Đỗ cũng nói thế. Rốt cuộc Dương Trấn lợi hại tới mức nào? Vừa nãy khi Dương Trấn ra tay với Quan Hân, lão ta còn không kịp phản ứng. Tốc độ của anh chẳng khác gì dịch chuyển tức thời cả. Chẳng lẽ cậu Trấn thanh niên kia cũng là cao thủ vương cảnh như ông Đỗ ư? Lão già nhà họ Quan bỗng tự hỏi. Vừa nói xong sắc mặt lão ta bỗng tái mét. Quan Hân rú lên với vẻ mặt dữ tợn, mắt đỏ ngầu, trông như sắp phát điên. Đương nhiên lão già nhà họ Quan biết Quan Hân muốn giết ai. Chỉ có thể là Dương Trấn rồi. Cô chủ, cô đừng chọc vào cậu thanh niên kia nữa. Cậu ta rất khó lường, ngay cả ông Đỗ nhà họ Tiết cũng vô cùng cung kính với cậu ta. Có lẽ thực lực của cậu ta ở vương cảnh đấy. Lão già nhà họ Quan vội khuyên. Đường Tam, ông im ngay cho tôi. Quan Hân nghiến răng nghiến lợi. Nếu ông không vô dụng đến mức thua cả một thanh niên hơn 20 tuổi, sao tôi phải chịu nhục nhã như thế này? Ông còn dám nói đỡ cho tên khốn đó à? Ông tưởng tôi không dám giết ông thật à? Quan Hân nói rồi rút súng ra chĩa về phía Đường Tam, tức giận quát. Ông cứ thử nói nhảm thêm câu nữa xem. Cô chủ, tôi khuyên cô nên báo cáo tình hình ở đây với Quan Vương. Đường Tam bình tĩnh nói. Đoàng một tiếng, tiếng súng bỗng vang lên, bụng Đường Tam trúng đạn. Tôi bảo ông cấm miệng. Ông cấm miệng lại cho tôi. Quan Hân tức giận quát, vô cùng kích động. Tuy Đường Tam bị trúng, nhưng sắc mặt chỉ hơi tái đi chứ không kêu tiếng nào. Lão ta không e dè, chỉ vô cùng thất vọng. Lão ta đã nói những gì nên nói. Nếu Quan Hân gây chuyện tiếp thì cũng không trách được lão ta. Cùng lúc đó, Dương Trấn đã đưa Quan Duyệt đến bệnh viện. Vì vết thương do đạn bắn bị rách 2 lần, nên bệnh viện lại làm phẫu thuật cho Quan Duyệt. Hơn 1 tiếng sau, Quan Duyệt mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Không thể để bị cô bị thương thêm nữa, bằng không sẽ khiến cơ thể của cô ấy bị tổn hại rất nhiều, thậm chí dẫn đến tàn tật. Bác sĩ mổ chính nói với Dương Trấn. Dương Trấn gật đầu. Ông kia yên tâm, cô ấy sẽ không sao nữa. Dương Trấn đích thân trông chừng ở phòng bệnh, nhìn sắc mặt tái nhợt của Quan Duyệt. Anh chỉ muốn giết chết Quan Hân. Anh biết rõ Quan Duyệt ngăn anh giết Quan Hân cũng vì sợ anh và nhà họ Quan sẽ hoàn toàn trở mặt. Tức là Quan Duyệt ngăn cản Dương Trấn vì không muốn liên lụy tới anh. Cũng như lúc Quan Duyệt bị trúng đạn, Tuy trước đó cô ta luôn miệng muốn nhận Dương Chấn làm thầy, nhưng sau khi trúng đạn xong thì lại không muốn nữa. Cô ta chỉ lo sẽ liên lụy tới Dương Chấn. Nhưng bây giờ Dương Chấn đã nhúng tay vào, nên phải giúp cô ta tới cùng. Xong đến đây, Dương Chấn đang ngồi cạnh Quan Duyệt, bỗng cảm nhận được có người tới, lập tức nhíu mày. Người đến là ông Đỗ, lão ta mỉm cười thân thiện. Cậu Chấn, tôi có việc muốn bàn với cậu. Ra ngoài rồi nói sau. Dương Chấn ra khỏi phòng bệnh trước. Nói đi, Dương Chấn lạnh nhạt nói. Dù sao ông Đỗ cũng đến từ nhà họ Tiết. Anh có rất nhiều ân oán với gia tộc này, đương nhiên không thể hòa nhã với lão ta. Ông Đỗ cười gượng. Tiết Vương bảo tôi tới truyền lời cho cậu. Ông ấy nói ông ấy đã điều tra rõ cái chết của Tiết Nguyên Bá. Đúng là không liên quan đến cậu Chấn. Ông ấy muốn bày tỏ sự áy náy chân thành với cậu vì những chuyện đã xảy ra. Ông Đỗ nói rồi lấy mấy bản hợp đồng ra. Đây là tất cả sản nghiệp của vương tộc họ Tiết ở Yến Đô. Cũng không nhiều nhận gì, chỉ có khoảng 50 tỷ. Thủ tục đã làm xong hết. Chỉ cần cậu Chấn ký tên xác nhận, hợp đồng chuyển nhượng vô điều kiện này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Dương Chấn không ngờ ông Đỗ lại đến để bày tỏ sự áy náy của Tiết Vương, còn chuyển nhượng cho anh số sản nghiệp trị giá 50 tỷ nữa. Tiết Vương hào phóng thật. Dương Chấn bỗng mỉm cười. Đương nhiên anh biết tại sao Tiết Vương lại cử ông Đỗ tới đây để xin lỗi thay lão ta, còn tặng cho anh số sản nghiệp trị giá 50 tỷ này. Ông Đỗ mỉm cười. Chỉ mong cậu Chấn có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, xóa bỏ ân oán với nhà họ Tiết. Như vậy Tiết Vương cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Tiết Vương còn nói nếu cậu Chấn rảnh thì có thể tới thành Tiết bất cứ lúc nào. Ông ấy sẽ đích thân tiếp đón cậu. Quà dâng tới cửa, không nhận thì phí. Dương Chấn cầm hợp đồng lên xem. Đúng là hợp đồng chuyển nhượng vô điều kiện cho anh của nhà họ Tiết. Nhà họ Tiết đã ký tên và đóng dấu xong xuôi cả rồi. Chỉ cần anh ký tên và đóng dấu, số sản nghiệp trị giá 50 tỷ này sẽ thuộc về anh. Đúng rồi, Tiết Vương bảo tôi nói với cậu một câu. Nể mặt cậu, nhà họ Tiết sẽ rời khỏi cuộc chiến ở Yến Đô. Ông Đỗ chợt nói. Tiết Vương chỉ hy vọng nếu có ngày cậu Chấn thừa kế đế thôn, xin cậu hãy nâng đỡ vương tộc họ Tiết đôi chút. Dương Chấn nhìn ông Đỗ với vẻ mặt kỳ lạ. Khó trách Tiết Vương lại chủ động lấy lòng, còn tặng quà có giá trị lớn như thế. Hóa ra lão ta vẫn nhớ đến đế thôn. Tôi nói tôi định thừa kế đế thôn khi nào thế? Dương Chấn cười híp mắt. Ông Đỗ mỉm cười thần bí. Nếu cậu Chấn không thể kế thừa đế thôn, tôi thực sự không tìm ra ai có tư cách đó. Được rồi, nhiệm vụ của tôi xem như đã hoàn thành. Tôi cũng nên rời khỏi Yến Đô thôi. Sau này sản nghiệp của nhà họ Tiết ở Yến Đô sẽ do cậu Chấn toàn quyền xử lý. Ông Đỗ nói rồi quay người rời đi. Đến khi ông Đỗ đi khuất hẳn, nụ cười của Dương Chấn mới dần biến mất. Anh ngẩn người nhìn mấy bản hợp đồng trong tay mình, không hề thoải mái như hồi nãy. 50 tỷ do Tiết Vương chủ động đưa tới, dễ cầm lắm ư? Có thể nói, đây là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Bây giờ người của các vương tộc đang lũ lượt kéo tới Yến Đô, đều nhắm đến đế thôn. Dương Chấn không hề muốn quan tâm, nhưng người của gia tộc nào cũng chủ động tìm anh hết. Hình như anh đã lún sâu vào vũng bùn này. Cho dù anh nói mình không hứng thú với đế thôn thì cũng không ai tin. Chẳng lẽ mình phải tham gia trận chiến tranh giành đế thôn thật à? Dương Chấn lẩm bẩm một câu rồi đi tới chỗ của Mã Tuân. Vừa nhìn thấy Mã Tuân, anh đã nói: cậu không sao là tốt rồi. Thấy Mã Tuân vẫn có thể cười đùa được, anh cũng yên tâm. Anh chợt nói: đúng rồi, bây giờ cậu đến tập đoàn Tân Thảo đi. Tôi cũng qua đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.